Bạo sủng cuồng thê, thần y ngũ tiểu thư, tác giả, Phiến Cốt Mục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1988, đệ 1987 chương kinh ngộ. Người nào dám can đảm tự tiện xông vào Tiền gia tộc mà? Tư Mã U Nguyệt bọn họ vừa đuổi tới Vu Lăng Vũ bên kia thời điểm, mang theo uy áp giận mắng truyền đến, chấn đến Tư Mã U Nguyệt ngực tê dần. Sao Biển bị chấn đến ngất đi, bị Tư Mã U Nguyệt ném tới linh hồn trong tháp. Người này thực lực không yếu, Mặc Vũ nói, xem ra là trong tộc lão gia hỏa. Tư Mã U Nguyệt lấy ra đan dược ăn xong, nhìn đến một cái râu tóc bạc trắng lão giả đạp hư không tiến đến. Nếu là chỉ có một nói còn dễ làm money, Mặc Vũ cảm giác được đối phương cùng thực lực của chính mình không sai biệt lắm. Đối với hòn bọn họ tới nói hẳn là cũng không phải cái gì vấn đề lớn. Bất quá, hiển nhiên Tiền gia cũng không chỉ như vậy một cái lão gia hỏa. Thực mau lại có mười mấy lão gia hỏa lại đây, toàn bộ đứng ở người nọ hai bên. Vu Lăng Vũ cùng Diêm Nhai bọn họ đều bay đến Tư Mã U Nguyệt bên người, cùng những cái đó lão gia hỏa rằng co. Không hổ là tam giác khu vực quý tộc, này thực lực xác thật so bên ngoài những cái đó đại tộc cường rất nhiều, Mặc Vũ cảm khái nói. Không nói này đó tộc nhân thực lực đều tương đối cao, liền nói này đó lão đông tây số lượng liền xa xa vượt qua bên ngoài những cái đó gia tộc. Xem ra, phải đối phó lên, cũng có chút phiền phức a. Các ngươi là người nào, cũng dám đến ta Tiền gia tới nháo sự. Cầm đầu lão giả, Tiền gia tộc lão Tiền Phong quát. Các ngươi Tiền gia cùng Triệu gia một đường đuổi giết chúng ta. Chẳng lẽ còn không biết chúng ta là ai sao? Tư Mã U Nguyệt hỏi lại. Tiền Phong không biết đây là có chuyện gì, làm tộc lão, bọn họ luôn luôn mặc kệ trong tộc sự tình, đều là trong tộc có phiền toái mới ra đến. Tộc lão, bọn họ là những cái đó ngoại lai người, là tới đoạt đỉnh lò. Tiền gia trưởng lão kêu lên, đoạt đỉnh lò, đó chính là tới tìm phiền toái. Đỉnh lò đâu, bị bọn họ đoạt. Hơn nữa nữ nhân kia còn đem thất trưởng lão giết. Cái gì? Ngày mai đã chết. Tiền Phong kinh hãi, chạy nhanh lấy ra tiền minh mệnh bài. Quả nhiên đã vỡ thành vài khối. Các ngươi thế nhưng giết ta ngày mai. Tiền Phong hai mắt giận trừng, cả người đều cuồng táo. Hắn nhìn Tư Mã U Nguyệt, trong mắt sát ý nùng sắp hóa ra thủy. Ta muốn giết các ngươi, cho ta ngày mai chôn cùng. Tộc lão, những người này còn đem chúng ta giam giữ những người đó đều thả chạy. Lại còn có giết chúng ta rất nhiều người, trưởng lão nhân cơ hội cáo trạng. Hy vọng tộc lão có thể trực tiếp đưa bọn họ toàn bộ giết chết. Thật là cuồng vọng, cho rằng chính mình có điểm thực lực liền dám đến sấm ta Tiền gia. Hôm nay khiến cho các ngươi có đến mà không có về. Mười mấy tộc lão, còn có nhiều như vậy tộc nhân. Tình thế lập tức liền nghịch chuyển. Tiền người nhà phía trước còn bị Vu Lăng Vũ bọn họ giết tè ra quần. Hiện tại đều có tự tin. Những người này nhất định sẽ bị giết chết. Lại nói tiếp, ta còn không có chân chính thử qua những cái đó cổ chiến hồn uy lực đâu. Tư Mã U Nguyệt lấy ra trăm quỷ cờ, hôm nay liền lấy tới luyện luyện tập đi. Trăm quỷ cờ, mấy lão gia hỏa đều là biết hàng, lập tức liền nhận ra đây là thất truyền đã lâu trăm quỷ cờ. Bất quá bọn họ cũng không quá để ý, liền tính bên trong có quỷ hồn, cũng bất quá là một ít binh tôm tướng cua, không có khả năng địch nổi bọn họ nhiều người như vậy. Rất nhiều thời điểm, thực lực cũng không ở người nhiều, mà ở tinh, giống bọn họ loại này lão gia hỏa, Lấy một địch ngàn đều là chút lòng thành. Ngươi rốt cuộc có thể cho chúng ta kiến thức một chút cổ chiến hồn lợi hại. Diêm Nhai nói, nhanh lên đưa bọn họ kêu xuất hiện đi. Tư Mã U Nguyệt khống chế trăm quỷ cờ, kêu trăm tới cái cổ chiến hồn ra tới. Lúc này cổ chiến hồn ở nàng tỉ mỉ chăn nuôi hạ, đã có chính mình thần thức cùng ký ức, chỉ là ở bọn họ trong ý thức. Tư Mã U Nguyệt chính là bọn họ chủ nhân, bởi vì ở cổ chiến trường ngây người lâu như vậy, bọn họ trên người sát khí cùng sát khí đều thực nung liệt. Vừa ra tới, lập tức làm người cảm giác được một trận hàn ý. Cổ chiến hồn, Tiền gia tộc lão nhóm lúc này mới nhìn thẳng vào Tư Mã U Nguyệt. Nhiều như vậy cổ chiến hồn, sức chiến đấu vừa thấy liền không yếu. Nếu nàng còn có lời nói, nghĩ đến này, bọn họ liền nhịn không được đánh cái dùng mình. Xem ra các vị đều thực biết hàng sao. Ở tới này tam giác khu vực phía trước, ta vừa lúc đi cổ chiến trường, được đến nay đó cổ chiến hồn. Tư Mã U Nguyệt nói, bất quá ta còn không có dùng bọn họ tới chiến đấu quá. Các ngươi vừa lúc giúp ta thử xem monster. Dứt lời, những cái đó cổ chiến hồn động lên, hướng tới Tiền người nhà công đi. Nàng không biết cổ chiến hồn thực lực rốt cuộc có bao nhiêu lợi hại, nhưng là dựa vào một trưởng huy đi một vị thống lĩnh tới xem, đối phó Tiền gia những người này là có thể. Cuồng vọng tiểu nhi, ngươi cho rằng có cổ chiến hồn là được. Trước hết giết ngươi, những cái đó cổ chiến hồn tự nhiên liền vô dụng. Tiền Phong hét lớn chiều Tư Mã U Nguyệt bay tới. Vu Lăng Vũ lập tức đón nhận đi, không cho hắn tới gần Tư Mã U Nguyệt. Tộc khác lão cũng động, Hoàn cùng Mặc Vũ bọn họ đều gia nhập chiến đấu. Một người kéo lại một cái. Cái này không có người lại đến giúp ngươi. Một cái tộc lão bay qua tới. Tư Mã U Nguyệt bên người đã không ai có thể bảo hộ nàng. Di Nhĩ phanh. Di Nhĩ vừa ra tới liền đem lão gia hỏa kia chụp phi. Còn ghét bỏ mà vỗ vỗ tay mình. Thế nhưng đụng tới người kia, thật là thất sách. Đều do nữ nhân này kêu quá muộn. Lần sau nhất định sớm một chút kêu ngươi. Tư Mã U Nguyệt trịnh trọng mà nói. Biết liền hảo. Di Nhĩ đôi tay bĩu môi, kia thu nhỏ lại bản bộ dáng làm khởi cái này động tác, làm người có loại muốn đi véo một phen xúc động. Lúc này có người lại đây đánh lén, Di Nhĩ chuyển qua đi. Đối với loại này không đem hắn để vào mắt hành vi thực tức giận. Một trưởng đem nhân ra chụp thành cặn bã. Tiểu Hắc cùng Tiểu Hống không biết từ nơi nào chạy về tới. Nhìn đến chiến trường bên cạnh Tư Mã U Nguyệt, chạy nhanh chạy tới. Nguyệt Nguyệt, chúng ta tìm được rồi, thật nhiều bảo bối. Tiểu Hống chạy đến nàng trong lòng ngực, hưng phấn mà nói. Tiểu Hắc ở Tư Mã U Nguyệt thân thủ cọ cọ, cũng thật cao hứng. Nó món đồ chơi lại nhiều rất nhiều. Lại có người nhìn đến nàng lạc đơn. Tư Mã U Nguyệt cười lạnh, những người này thật sự cảm thấy nàng là không có sức chiến đấu. Tay trói gà không chặt, nàng ngưng ra linh lực, hướng tới đánh lén chính mình người công qua đi. Đem Tiểu Hống ném cho Tiểu Hắc, nó hai ở bên nhau sẽ không có sự tình gì, còn có thể lẫn nhau bổ sung cho nhau. Nàng ở thời điểm chiến đấu mới phát hiện chính mình đã thật lâu không có đứng đắn đắn cùng người đánh qua. Tới rồi quỷ giới sau, nàng tự thân thực lực không cao, lại tổng gặp được rất nhiều rất lợi hại người. Mỗi lần đều là dựa vào Hoàn bọn họ cùng lôi điện ngọn lửa giải quyết. Loại này dựa vào chính mình thực lực đánh nhau thiếu chi lại thiếu. Nàng đột nhiên cảm thấy chính mình gần nhất đối Vu Lăng Vũ cùng Hoàn bọn họ này đó ngoại lai lực lượng ỷ lại quá mức, cần thiết phải hảo hảo điều chỉnh chính mình tâm tính mới được. Có lẽ, đi ẩn môn học tập, tăng lên thực lực của chính mình cũng là một cái không tồi lựa chọn. Phúc, Tiền Phong bị Vu Lăng Vũ một mũi tên xuyên tim. Ở Tiền gia mọi người trước mặt mất đi tánh mạng. Lần này, làm tất cả mọi người ngừng lại. Tiền người nhà ngây ngẩn cả người. Bọn họ tộc lão liền như vậy bị người giết chết. Hiện tại chỉ có lão tổ tông mới có thể cứu Tiền gia. Lão tổ tông đâu? Đang ở bế chết quan. Căn bản tìm không thấy hắn. Ngoặc kép. Hết chương.